Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 Cự Mộc Chi Xâm, cầu đặt mua, chương 136 đứng thẳng ở Hinachi trên tường mặt. Nguyên Tiêu nhìn xuống phía dưới chạy trốn nhân loại, Mikasa run rẩy đứng ở bên cạnh. Nhìn phía dưới ước chừng 100 trí tuệ người khổng lồ tùy ý giết chóc hiến binh đoàn thành viên. Phá hủy hết thảy khả năng uy hiếp đến bọn họ vũ khí cùng phương tiện. Mỗi một phút đều có mấy chục cái hiến binh đoàn bị chụp thành thịt vụn, này đó trí tuệ người khổng lồ. Bọn họ căn bản không ăn thịt người, mà chỉ là đơn thuần giết chóc, mỗi một cái đều nắm giữ không tầm thường thuật đấu vật. Thậm chí bọn họ cổ mang theo một cái thật lớn sắt thép hộ bộ. Muốn dựa vào cắt bỏ sau cổ thịt giết chết bọn họ. Trừ phi một lần chạm toái kia một tầng sắt thép phòng hộ. Nếu không căn bản chính là một cái chê cười, hắc kim trúc lưỡi dao là thực sắc bén. Nhưng là cắt sắt thép hắc kim trúc lại có điểm tài chất quá giòn, thành thị bên cạnh. Đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn từ điều tra binh đoàn đứng ở trên nóc nhà sắc mặt xanh mét. Bọn họ vừa mới vừa mang theo vinh dự trở về. Kết quả hiện thực lập tức cho bọn họ hung hăng một cái tát. Ngay cả bọn họ vương bài binh trường lợi ưu đều trầm mặc, bọn họ không sợ chết. Nhưng là lại sợ hãi bị chết một chút giá trị đều không có, hưu. Hưu, lợi ưu bên hông phun ra ra lưỡng đạo cố định khí ở phòng ốc gian nhanh chóng xuyên qua, hắn mục. Tiêu là một cái 10 mét người khổng lồ. Nếu liền hắn đều sát không xong chẳng sợ một cái, điều tra binh đoàn liền sẽ lựa chọn lập tức lui lại. Nếu không lưu lại trừ bỏ toàn diệt sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ không thể tổn thất những nhân loại này tinh nhuệ nhất binh lính, không chung vẽ ra một đạo. Hoàn mỹ đường cong, ở nhờ phòng ốc lợi uyêu vòng đến người khổng lồ sau lưng, song nhận chạm đánh. Chém chúng, lợi uyêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ là bởi vì phần cổ giáp sắt duyên cớ không có cắt bỏ yếu hại bộ vị thịt một tức qua đi. Lợi uyêu thiếu chút nữa nhảy lên sai lầm từ bầu trời ngã xuống, hắn vốn dĩ tính toán lại nắm lấy cơ. Hội mở rộng miệng vết thương, từ mặt bên vòng qua giáp sắt nhiều lần chạm đánh thẳng đến mệnh trung yếu hại. Nhưng là không nghĩ tới bị thương người khổng lồ trực tiếp một tay che lại cổ miệng vết thương. Một cái tay khác tiếp tục đuổi giết hiến binh đoàn, chỉ sợ chờ hắn chém rớt này chỉ người khổng lồ. Tay, cổ miệng vết thương đã toàn diện khôi phục lui lại. Một con quan chiến điều tra binh đoàn Elvin bất đắc dĩ phát ra đạn tín hiệu, điều tra binh đoàn bỏ. Chạy hơn nữa bên trong thành hiến binh đoàn toàn diệt. Tất cả nhân loại đều hoàn toàn hỏng mất, chỉ là kỳ tích chính là người khổng lồ nhóm thế nhưng không có giết bọn hắn mà là trực tiếp lao ra. Ngoài thành, mục tiêu thẳng chỉ rời xa thành thị cự mộc chi xâm siêu cự mộc chi xâm. Thông thường chỉ những cái đó, cây cối cao tới 80 mễ phạm vi lớn rừng rậm siêu không ai biết ở trăm. Năm chung này đó cây cối là như thế nào trường đến lớn như vậy? Đã lui lại điều tra binh đoàn lập tức đem một việc này thông truyền trung ương vương đô. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, một cái không cẩn thận nhân loại liền sẽ thật sự diệt sạch đại thụ chi xâm. Vài món trọng vật rơi xuống đất nhấc lên một mảnh bụi mù, một cái đặc chế phần cổ siêu đại cương bộ. Một cái đặc chế sẽ không ảnh hưởng hành động đầu gối bộ bao cổ tay. Cuối cùng hơn nữa một đôi có chứa khai thanh máu sắc bén gai nhọn chỉ hồ. Đây là chuyên môn vì người khổng lồ ba người tổ chuẩn bị đền bù nhược điểm trang bị, siêu đại người. Khổng lồ bối đặc hô đức tốc độ chậm, một khi phần cổ nhược điểm đền bù chiến lực càng cường áo giáp người khổng lồ lai nạp lao tới khi. Đầu gối mặt sau không có bọc giáp, lúc này cái này nhược điểm được đến đền bù. Muốn đánh vỡ hắn phòng ngự tuyệt không phải một kiện đơn giản sự, nữ người khổng lồ Ani có được kết. Tinh hóa năng lực, nhưng là lực lượng tương đối tới nói cũng không chiếm ưu thế. Cách đấu kỹ đối với đồng loại trí tuệ người khổng lồ cũng phát huy không ra bao lớn ưu thế. Một đôi chỉ hổ có thể đem nàng lực sát thương nhắc nhở một cấp bậc kiều tư cùng lâm na. Lúc này cũng không hề giấu giếm bọn họ chức nghiệp, một trận mấp máy biến hình. hai cái chức nghiệp giả hóa thành hai thanh dài đến 3 mét sắc nhọn đoản đao. Này một đôi đoản đao là vì nhanh nhẹn người khổng lồ Umiel chuẩn bị binh khí. Nàng chỉ cần đem vũ khí đâm trúng mục tiêu. Kiều Tư cùng Lâm Na liền có thể triển khai biến hình cận chiến đánh bất ngờ, nạp mễ cải tạo người. Nguyên Tiêu nói thầm nói. Khoa học kỹ thuật văn minh năm đại cải tạo người hệ liệt. Máy móc cải tạo người. Nạp mễ cải tạo người. Siêu có thể cải tạo người. Gen cải tạo người. Năng lượng cải tạo người từ nhược đến cường 5 loại. Nạp mễ cải tạo người không phải trong đó mạnh nhất, nhưng là sinh tồn lực cũng tuyệt đối xếp hạng đệ nhất. Nguyên Tiêu, lúc này ngươi cũng không cần ẩn tàng rồi đi. Kiều Tư nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đương nhiên. Nguyên Tiêu giơ tay một cái ánh sáng chú thiết, Kiều Tư trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cái này Nguyên Tiêu quả nhiên chưa nói dối, trong thân thể hắn siêu cấp chip phân tích. Nguyên Tiêu có được không phải pháp lực mà là ma lực. Chỉ cần không phải vu sư cái loại này nguy hiểm quái vật. Mặt khác pháp hệ chức nghiệp kẻ hèn một cái cận chiến pháp sư bọn họ căn bản không bỏ ở trong mắt. Đến nỗi Mikasa ở hắn xem ra càng là một cái bình hoa, Nguyên Tiêu sờ sờ trong tay mũ miệng nhẫn. Phóng ra ma chú nhưng còn không phải là Voldemort, duy nhất đáng tiếc chính là vì đã lừa gạt này hai cái nạp mễ cải tạo người. Chỉ có thể đem Voldemort giải trừ bám vào người ra khắc xít cầm tù lên. Bất quá một trận chiến này qua đi hết thảy thực mau liền thấy rốt cuộc. Đóng quân binh đoàn cũng thừa không dưới nhiều ít giá trị lợi dụng tới, Kiều Tư đột nhiên đối với mọi người đánh cái thủ thế biến hình thành đoản đao, hắn bố trí ở cự mộc chi sâm bên cạnh cảnh giới. Bị kích phát, người khổng lồ hấp thu ánh nắng sẽ tạo thành nhất định phạm vi sóng điện từ chân không. Đối với hai cái nạp mễ cải tạo người tới nói căn bản là giống như trong đêm đen hải đăng giống nhau. Rõ ràng có thể thấy được bốn đạo sương mù bốc hơi. Chung quanh một mảnh đại thụ đều bị siêu đại người khổng lồ biến đại hình thể trực tiếp tễ đoạn, lựa chọn đại thụ chi sâm làm chiến trường, là mấy người thương nghị qua đi cuối cùng lựa chọn, một khi chiến bại. Mượn dùng nơi này địa hình có thể hữu hiệu lui lại. Tiếp theo nơi này cự mộc sẽ làm cho vô pháp hình thành một đôi nhiều chiến đấu cục diện. Kể từ đó bọn họ ý đồ hấp dẫn con mồi mới có lá gan bước vào bẫy dập. Một cái thống trị nhân loại mấy trăm năm vương thất người khổng lồ. Hắn trí tuệ tuyệt đối sẽ không thấp, một ít quen thuộc tồn tại đột nhiên chính diện dẫn hắn chiến đấu. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ tự hỏi, địch nhân có phải hay không tìm được rồi ta nhược điểm. Nếu không có một chút thắng lợi nắm chắc, làm sao dám làm ra tới loại này tìm chết sự tình, cự mộc chi xâm. Có thể suy yếu vương thất người khổng lồ loại này băn khoăn. Dù sao đánh không lại đều có thể chạy, duy nhất bọn họ lo lắng chính là, tới có thể hay không là vương thất người khổng lồ bản nhân, Umiel trong tay đoản đao. Một con nhân loại cánh tay sinh trưởng ra tới đối với Nguyên Tiêu phất tay, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Đây là ấn thương lượng tốt chiến thuật bắt đầu ý tứ, siêu đại người khổng lồ nửa ngồi xổm xuống thân. Thể. Cả người dùng hết toàn lực đưa lưng về phía vương thất người khổng lồ tới phương hướng nhảy dựng. Lên mười mấy mét cao, rơi xuống đồng thời lấy phần lưng chấm đất tạp lạc hướng vương thất người khổng lồ nơi phương. Vị, biến cự thuật, Nguyên Tiêu quanh thân pháp lực bạo động, dùng hết toàn lực một lần biến cự thuật thêm vào đến siêu đại người khổng lồ trên người, biến cự. Thuật mục tiêu hình thể càng lớn. Tiêu hao pháp lực cùng duy trì thời gian liền càng ngắn. Nguyên Tiêu dùng hết sở hữu pháp lực cũng chỉ có thể làm siêu đại người khổng lồ biến hơn giây. Nhưng là này vài giây đã cũng đủ cấp vương thất người khổng lồ mang đến thương tổn oanh. Cao tới 200 mét khủng bố người khổng lồ tạp rơi trên mặt đất, đại địa chấn động giống như nhấc lên một hồi hơn 10 cấp bão cuồng phong. Không ít 80 mễ cao cự mộc thậm chí bị nhổ tận gốc thổi bay ra đi. Cự mộc chi xâm trung gian thậm chí bị tạp ra tới một cái 200 mét trường 50 mễ khoan hình người. Hố động xương khói tan đi. Mọi người trước tiên tiểu tâm đề phòng, vương thất người khổng lồ không có bị tạp chết là khẳng định. bởi vì nữ người khổng lồ Ani ở siêu đại người khổng lồ va chạm trong nháy mắt thiếu chút nữa chết. Một phen 2 mét đường kính giống như thủy tinh tạo thành xoay chuyển tiêu. Trực tiếp từ xương khói trung tạp trung nữ người khổng lồ Ani, nếu không phải mang theo chỉ hổ hai. Tay kịp thời che ở cổ trước, lúc này nàng đã bị một kích chí mạng, dù vậy. Ani vẫn là trả giá một đôi tay cánh tay dập nát đang ở trọng tố đại giới. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn ám nguyệt 1, thư hữu 131.103.031.232.225. Tình hắc, A Tân Hòa, liền sợ ngươi chưa từng yêu ta. Vô Tiên Thần, 141.451.995 đánh thưởng. Trước mắt đều đính 572, đều đính 440. So ngày hôm qua nhiều, chỉ kém một chút liền 500, đến lúc đó 3 ngày liên tục bạo càng A. Hết chương.